Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Lâm Miểu tức giận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, báo đã qua đã là 5 ngày, bị mưa như thác đổ tẩy rửa Tân Hải Thành, có thể nói rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Lâm Miểu kiểm tra một chút tùy thân đồ. Có phát hiện không bỏ sót sau đó, đã chuẩn bị ra cửa đi làm. Ngay tại lúc này cửa bỗng nhiên truyền tới, ầm phịch. Tiếng gõ cửa, xin chờ một chút, nàng lớn kêu một câu, hơi bước nhanh hơn đi tới trước cửa. Khai môn, mơ hồ thấy hai cái bóng mơ hồ. Các người tốt, xin hỏi tìm ai? Chúng ta là thành phố Tân Hải trời biển khu nhân dân tòa án nhân viên văn phòng. Xin hỏi Lâm Kiệt ở nơi này sao? Nghe nói là tòa án. Lâm Miểu chính là cả kinh. Có chút bất an hỏi. Ta là hắn muội muội. Ca ca bây giờ ngoại ô Chu Gia Cảng nơi đó công tác. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? À, nếu ngươi là Lâm Kiệt muội muội, ngươi thay thế hắn nhận lấy cũng có thể. Chúng ta nơi này có một phần truy tố hắn dân sự kiện tụng văn thư. Truy tố người là Hạ Đồng Phương, truy tố Lâm Kiệt phi pháp hành nghề chữa bệnh, tự tiện cho hắn thê tử Tiếu Phỉ Phỉ làm sanh mổ. C-section, giải phẫu, tạo thành nghiêm trọng sau khi giải phẫu hậu quả. Nghe tới Lâm Kiệt bị người truy tố, phi pháp tiến hành sanh mổ. C-section, giải phẫu lúc, Lâm Miểu đầu óc nhất thời tỉnh tỉnh, tạm thời bây giờ liền ngu. Cùng nàng tỉnh hồn lại, vậy hai người tòa án nhân viên văn phòng đã rời đi. Chỉ có trong tay nhiều một phần văn kiện, từ từ nhớ lại tên kia nhân viên văn phòng đã nói. Lâm Miểu lửa giận trong lòng bị một chút xíu đốt. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ người, tại sao có thể như vậy à? Giận không kềm được nàng, cố gắng chế trụ tức giận, đóng cửa phòng, đi tới thang máy nơi đó. Nhấn đi xuống phím ấn, mấy phút sau đó, cầm đạo manh trượng Lâm Miểu ra lầu số 6, thì có một người mà từ bên cạnh chui ra. Hay, Lâm Miểu, ngươi khỏe, thật là tấu xảo à, chúng ta lại chạm mặt. Lâm Miểu chính là trao mày, lại đúng dịp, cũng không khả năng mỗi ngày trùng hợp như vậy vừa ra lầu động liền gặp mặt đi. Bất quá, tâm tình không tốt Lâm Miểu. Không có tâm tình cùng hắn qua loa lấy lệ, trực tiếp giọng trầm trầm nói, Hầu Gia Hòa, ta ngày hôm nay tạm thời không đi làm, mời ngươi trước mang ta đi ca ca ta lần trước làm giải phẫu gia đình kia. À, tốt, Hầu Gia Hòa rất tự nhiên nắm lên đạo manh trưởng, ở phía trước dẫn đường, nói, ngươi đây là muốn đi xem tiểu bảo bảo sao, các nàng bây giờ còn đang bệnh viện đâu. Lâm Miểu liền dừng bước, chân mày nhíu chặt hơn, lại vẫn ở bệnh viện. Cũng tốt, ta đi bệnh viện tìm các nàng. Hầu Gia Hòa cũng là ngẩn ra, cười nói, vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Dù sao ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì. Ta đi bệnh viện thăm qua chị Tiếu, biết phòng bệnh, có thể cho ngươi dẫn đường. Lâm Miểu không có nói lời phản đối, coi như là thầm chấp nhận. Hai người đón xe đi tới Tân Hải Bệnh viện Lợi Dân. Ở Hầu Gia Hòa dưới sự hướng dẫn, rất dễ dàng đi tới Tiếu Phỉ Phỉ chỗ ở phòng bệnh. Đây là một gian một người giường bệnh, lúc này trừ nằm ở trên giường bệnh Tiếu Phỉ Phỉ bên ngoài. Nàng mẫu thân cũng ở đây, đang ôm ngoại tôn nữ của mình, ở trong phòng qua lại tản bộ, dụ dỗ trẻ sơ sinh ngủ đây, đẩy cửa vào Hầu Gia Hòa. Nhiệt tâm chỉ Lâm Miểu giới thiệu, chị Tiếu, A Di, đây là Lâm Kiệt muội muội ruột Lâm Miểu, nàng cố ý qua tới thăm một chút. Tiếu mẫu cái này mấy ngày cũng biết Lâm Kiệt một ít tình huống, biết hắn có một cái sanh đôi muội muội, ánh mắt có chút không tốt lắm. Hôm nay thấy Lâm Miểu, nàng là đầy mặt thương, thân kéo tay Lâm Miểu tay, nhiệt thành nói, à. Nguyên lai là ân nhân muội muội, mau mời ngồi, mau mời làm, mệt không? Tiếu Phỉ Phỉ cũng là vội vàng nói, muội muội, tới đây ngồi bên cạnh ta. Không cần, sụ mặt Lâm Miểu, một cái bỏ rơi Tiếu Mẫu tay, lạnh lùng nói, còn gọi ca ca ta là ân nhân. Các người chính là như vậy báo ân sao? Cầm ân nhân kiện ra tòa án. Nàng đối với trên giường bệnh Tiếu Phỉ Phỉ lớn tiếng nói, ngày hôm đó mưa to gió lớn, còn không có điện, ca ca ta leo xuống tầng 18 lầu, lại leo lên tầng 21, bất chấp rất lớn nguy hiểm đi cứu ngươi, còn có ngươi đứa nhỏ. Các ngươi có biết hay không, ca ca ta ở 4 cái hơn tháng trước, mới vừa làm qua giải phẫu ghép tim, bác sĩ đã thông báo, nửa năm bên trong là không thể bị mệt mỏi, càng không thể dầm mưa cảm mạo. Ca ca ta có thể nói là ở bất chấp nguy hiểm tánh mạng ở cứu các ngươi. Hôm nay ngược lại tốt, các ngươi được cứu rồi, nhưng lại cầm ca ca ta cho nói với. Nói đến đây, Lâm Miểu cũng không nhịn được nữa, tức giận quát khàn cả giọng, các ngươi có còn hay không một chút lương tâm? Chẳng lẽ các ngươi lương tâm đều bị chó ăn? Lâm Miểu thanh âm quá lớn, cầm đứa nhỏ cũng dọa tỉnh lại, oa oa khóc cái không ngừng. Bỗng nhiên, Lâm Miểu vậy khóc, ca ca hắn tốt như vậy, một chút không toan tính hy các ngươi cái gì. Cứu ngươi, còn có đứa nhỏ, các ngươi tại sao phải nói với hắn à? Tại sao phải nói với hắn à? Các ngươi có còn hay không một chút lương tâm à? Các ngươi có còn hay không một chút lương tâm à? Nhìn lệ rơi đầy mặt Lâm Miểu, Hầu Gia Hòa cũng là mặt đầy âm trầm, nhìn về phía Tiếu Phỉ Phỉ và Tiếu Mẫu, chất vấn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thật cầm cứu mẹ con các ngươi Lâm Kiệt cho tố cáo. Tiếu Phỉ Phỉ và Tiếu Mẫu cũng là đầu óc mơ hồ, chố mắt nhìn nhau, cũng cố không được dỗ con. Tiếu Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, tĩnh táo một chút, đối với Tiếu Mẫu nói, mụ, người trước ôm đứa nhỏ đi ra ngoài dỗ ồ một cái. Ta và vị này Lâm muội muội trò chuyện, trong này có thể có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Lâm Miểu nghe Tiếu Phỉ Phỉ như thế nói, lại là nổi giận, nàng từ tùy thân trong bóp ra, cầm phần kia tòa án văn thư lấy ra, ném tới, hô, đây là ta vừa lấy được tòa án đưa tới văn thư. Ngươi còn giả mù sa mưa nói gì hiểu lầm. Một người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ đến tình cảnh này. Hầu Gia Hòa tiến lên hai bước, cầm rơi trên mặt đất văn thư nhặt lên, nhanh chóng lật nhìn một lần, gân xanh trên trán cũng toát ra. Hắn cố nén tức giận, mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ, nói, chị Tiếu, đây chính là giấy trắng mực đen viết rõ ràng, còn đang đắp tòa án đại trương, ngươi hôm nay thật để cho ta thấy một người ranh giới cuối cùng lại có thể thấp như vậy. Liên tiếp bị người như thế nói, Tiếu Phỉ Phỉ cũng là hỏa khí ở trên, hô, Hầu Gia Hòa, chúng ta không phải ngày thứ nhất biết ta là người nào, trong lòng ngươi liền không có một chút phổ? Ngươi tên khốn kiếp, nhanh cầm văn đưa sách cho ta nhìn một chút, xem Tiếu Phỉ Phỉ không giống như là nói láo. Hầu Gia Hòa cũng có một ít dao động, nhưng hắn vẫn là càng tin tưởng chứng cớ trong tay. Hắn tay run một cái, văn thư liền vứt cho Tiếu Phỉ Phỉ. Ngươi tự xem một chút đi, có phải hay không chúng ta đang vu oan ngươi? Tiếu Phỉ Phỉ đưa tay bắt văn thư, cẩn thận nhìn đứng lên, nhìn một chút, nàng thân thể dần dần phát run. Hiển nhiên là quá độ liền tức giận, bị chọc tức, nàng lấy ra điện thoại di động ở đầu giường, bấm liền một cái mã số, hét, Hạ Đông Phương, cho ta lập tức lăn đến bệnh viện tới. Cái gì, ta bỏ mặc, cũng không muốn nghe, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, bất luận chuyện lớn bằng trời, cũng cho ta lăn đến bệnh viện tới. Lập tức, lập tức, nói xong lời này, Tiếu Phỉ Phỉ tức giận đem điện thoại di động dùng sức ném một cái, trực tiếp trên đất té một cái tan tành, cái này động một cái khí và đột nhiên động tác, nhưng là kéo động vết thương. Đau nàng sắc mặt tạm thời trắng bệch. Tiếu Phỉ Phỉ cùng lớn nhất một đám đau đớn đã qua. Trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, nói: "Lâm muội muội, bỏ mặc ngươi tin không tin, chuyện này ta quả thật không biết. Xin tin tưởng ta, chuyện này ta nhất định sẽ cho ca ca ngươi một câu trả lời." Sự việc phát triển đến đây, Lâm Miểu cũng biết trong này tựa hồ có kỳ hoặc, lập tức liền ngồi ở Hầu Gia Hòa lấy tới trên một cái ghế. Sắc mặt mặc dù vẫn là trầm trầm, nhưng cũng là hòa hoãn rất nhiều hơn. Gần một giờ trôi qua, Hạ Đồng Phương vội vàng chạy tới, thấy tòa án kiện tụng văn thư sau đó. Hạ Đồng Phương đối mặt mọi người bất thiện ánh mắt, gật đầu nói: "Không sai, là ta đi tòa án kiện Lâm Kiệt. Nhưng là, ta làm như vậy là có đầy đủ nguyên nhân. Quyển sách ngày mai trưng bày, cầu một đám siêu tầm và đề cử, xin các bạn đọc hơn giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.